Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1198, chương 1200. Hết thảy, vì quy tắc, một tháng thời gian, một tháng này, toàn bộ tân thế giới một mực bao phủ đang chấn động bên trong. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sống, mà bắt đầu bình thường. Tới gần tân thế giới trung tâm người vẫn chỉ là có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới không ngừng chấn động, thế nhưng là tại vùng ven, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ở trên bầu trời, một đạo bóng dáng thỉnh thoảng phái ra một đạo thông thiên tấm lụa. Tấm lụa những nơi đi qua, mặt đất chấn động, không gian vỡ vụn, toàn bộ tân thế giới vùng ven hỗn độn biến mất, thay vào đó là từng mảnh hoàn toàn mới thổ địa. Khai thiên, năm đó bàn cổ khai thiên tràng cảnh là như thế nào rung động bọn hắn không biết. Nhưng hôm nay bọn hắn lại biết, tân thế giới chủ nhân, bọn hắn chủ nhân, là như thế nào khai thiên. Kia trường cảnh, cả đời này sợ là vĩnh viễn không cách nào quên đi. Không chỉ là như thế, tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên bản tại thiên ngoại thiên bên trong khó mà nhìn thấy các vị chủ mẫu. Trong một tháng này, vậy toàn đều xuất hiện, các nàng từng cái xuất hiện tại tân thế giới các nơi. Cầm trong tay từng cái cao tới mấy trăm trượng thần bí linh long. Ở thế giới các nơi không ngừng bố trí trận pháp, đem cái kia linh long chôn xuống dưới đất, cũng có được vô số bọn hắn nhìn cao cao tại thượng các tiên nhân. Xuất hiện tại các nơi, không ngừng phóng thích ra pháp thuật, địa hình cải biến, từng tòa thành thị không ngừng trống rỗng tạo ra. Còn có vô số từ địa cầu bên trong xuất hiện nhân loại. Tiến vào cái thế giới này. Cái kia quy mô. Có thể nói là tân thế giới xây thành trong mấy năm này. Kinh khủng nhất một lần. Bắt đầu đám người còn không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn hắn đã cảm thấy không đúng. Tân thế giới động tác thật sự là quá lớn. Lớn đến trở nên quỷ dị. Linh khí sung túc vô cùng. Vô số người đang mượn trợ cường đại linh khí dưới, không ngừng đột phá, khi có người muốn làm loạn thời điểm, liền có vô số cường giả xuất hiện trực tiếp trấn áp. Nhưng, đây không phải trọng yếu một điểm, trọng yếu là, thiên ngoại thiên vậy mà không có giết hắn nhóm, mà là trực tiếp đem hắn nhóm đưa vào trong quân đội. Cái này nếu là trước kia, thế nhưng là sẽ trực tiếp chém giết tồn tại a, làm sao có thể đưa vào quân đội. Không phải là muốn xây dựng thêm quân đội. Hiện tại thiên ngoại thiên hai chi to lớn quân đội tại tăng thêm tu tiên giả. Nhân số đã sớm phá 100.000. Cái này cũng không tránh khỏi nhiều lắm a. Khi nhìn đến cái này một bộ không khí khẩn trương. Cho nên người bắt đầu cảm thấy. Không phải là cần trải qua chiến sự. Nhưng là bây giờ trên địa cầu có ai sẽ là tân thế giới đối thủ. Chiến sự. Cái này có chút không thể nào. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì từ thiên ngoại thiên bên trong truyền thừa một chút tin tức. Cái kia chính là, chiến sự, xác thực muốn phát sinh. Nhưng là địch nhân cũng không phải là bọn hắn vị trí cái thế giới này. Mà là một cái tên là đến từ thứ 8 vũ trụ địch nhân. Thoáng một cái, tất cả mọi người đều oanh động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch nói. Vì cái gì tân thế giới bắt đầu đại lượng tiếp thu trên địa cầu nhân loại? Cái này không chỉ có chỉ là muốn vì trên địa cầu nhân loại lưu lại hỏa chủng. Càng là muốn tăng lên tân thế giới còn cùng trên địa cầu tất cả nhân loại thực lực. Cho tới đối kháng thứ 8 vũ trụ tồn tại. Cái này, chính là chúng ta muốn đối mặt địch nhân sao? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyên lai, cái thế giới này bát ngát như thế. Bọn hắn thế giới vẻn vẹn chỉ là thứ 9 vũ trụ thế giới. Mà mặt trên còn có thứ 8 vũ trụ, thứ 7 vũ trụ, thậm chí là thứ nhất vũ trụ. Mà thực lực bọn hắn, càng là thấp nhất, nếu là lúc trước, bọn hắn là sẽ không tin tưởng những chuyện này. Nhưng là bây giờ, liền tiên nhân đều tồn tại. Loại chuyện này, lại làm sao có thể là giả. Lại càng không cần phải nói. Vấn đề này vẫn là từ thiên ngoại thiên truyền tới. Nếu là giả, thiên ngoại thiên tất nhiên không có loại này truyền ngôn chảy ra. Nghĩ tới đây, toàn bộ tân thế giới tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động bắt đầu. bọn hắn không chỉ ở liều mạng tu luyện lấy, muốn trong tương lai trong chiến đấu khả năng giúp đỡ ra một điểm bận bịu thủ hộ nhà mình vườn, càng muốn bảo vệ mình, cũng có được vô số lão nhân, đứa trẻ, chỉ cần có năng lực hành động, bọn hắn đều giúp đỡ cái kia chút từ thiên ngoại thiên xuống tới các tiên nhân kiến tạo thành thị. Thậm chí, giúp đỡ bọn hắn giám sát kỷ luật. Bọn hắn không có bao nhiêu năng lực có thể đi cải biến kết cục. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể từ một chút làm lên. Chỉ ít, có thể cho cái này tân thế giới cung cấp một chút xíu trợ giúp. Chỉ cần một chút trợ giúp, bọn hắn vậy sẽ khá không cảm thấy mình là đang lãng phí cái thế giới này tài nguyên. Cái này, có lẽ chính là vì cái gì tiên sinh muốn nói cho mọi người muốn đối mặt là dạng gì địch nhân a. Mới đầu vệ tử Thanh lựa chọn đem tin tức này khuếch tán ra. Tất cả mọi người còn có chút không hiểu, sợ làm cho tân thế giới bối rối. Nhưng là bây giờ, không ngừng không có, ngược lại đem chọn cái tân thế giới vặn trở thành một sợi dây thừng. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Thế nhưng là hết thảy lại lộ ra như vậy thuận lý thành trương. Nơi này không là địa cầu. Nhân sinh muôn màu, mặc dù cũng có được đủ loại người. Thế nhưng là cuối cùng người ở đây năng lực chịu đựng cường đại. Cũng là đi qua tân thế giới chọn lựa mới có tư cách tiến vào. Mâu thuẫn đấu tranh vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng là tại đại thế bên trên, bọn hắn ánh mắt tuyệt không phải người địa cầu bình thường thiển cận. Đây cũng là vì cái gì? Vệ tử Thanh dám nhắc tới trước nói ra nguyên nhân. Bởi vì cái này sẽ để cho tân thế giới càng thêm đoàn kết. Vậy sẽ để cho mọi người càng có động lực đi tăng lên mình tu vi. Thế giới khuếch tán. Để cái này tân thế giới trở thành thứ 3,000 một cái vị diện không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nó cần phải có lấy đủ loại thiên địa quy tắc tồn tại. Lúc này mới có thể để cái thế giới này trở nên càng thêm hoàn chỉnh, kiên cố, nhất là ngũ hành quy tắc đây càng là tạo thành một cái thế giới chân chính quy tắc tồn tại. Vệ tử Thanh lĩnh ngộ chân chính hỏa chi quy tắc, cái này khiến cái thế giới này rốt cục có chân chính hỏa chi quy tắc. Mặc dù còn lại khí hậu gỗ kim thượng chưa lĩnh ngộ, thế nhưng là ngũ hành vốn chính là tương sinh tương khắc. Hỏa chi quy tắc xuất hiện, cũng tương tự đưa tới còn lại tứ hành quy tắc tiến vào. Ngũ hành cuối cùng là chân chính xuất hiện. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Tân thế giới tại một tháng thời gian bên trong, nhân khẩu đã đạt đến gần 100 triệu tồn tại. Nhưng cái này vô dụng. Chân chính quyết định một cái thế giới cường đại, không chỉ có chỉ là nhân khẩu. Càng cần hơn là, cái thế giới này cao cấp năng lực chiến đấu có cường đại cỡ nào. Ngũ hành quy tắc có thể làm cho cái thế giới này cường giả tại lĩnh ngộ ngũ hành trên quy tắc có tiên thiên ưu thế. Thế nhưng là đây không phải vệ tử Thanh muốn. 3000 quy tắc nhất định phải toàn bộ có được. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tân thế giới trăm hoa đua nở. Chỉ là cái này chút vệ tử Thanh bây giờ căn bản không có cách nào. 3000 quy tắc cũng không thể trống rỗng tạo ra. Hắn cần một cái kíp nổ. Mà cái này kíp nổ, xem ra, vẫn là muốn từ bị thế giới rút lấy. Vệ tử Thanh ánh mắt lướt qua một vòng hàn mang. Trước kia không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ. Mà cái này, vậy sẽ là hắn trong tương lai. Không, trong một năm nhất định phải hoàn thành sự tình. Nghĩ tới đây, nhìn xem thời gian đủ để đang tiến hành lần thứ 40 xuyên qua. Vệ tử Thanh không chút do dự trước đình chỉ trong tay làm việc bước lên lữ trình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.